Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 155, giằng co giữa sự sống và cái chết 2. Gocchuyenaudio.com. Cơn đau trong bụng của Mộ Như sau nửa giờ mới ngừng lại. Là một sự giãy giụa sôi nổi, giống như có bàn tay của ai đó kéo quả xanh ra vậy. Loại đau này từ bụng, từ tim, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể qua các mao mạch, người đau chết đi sống lại. Người đau không thể nằm, hay ngồi yên, chỉ có thể đứng thẳng người. Cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi, chống đỡ thân thể, chậm rãi rời khỏi giường. Trải trên y sàn nhà chiếc áo phông trắng bằng vải cotton. Cô đang quỳ ở bên giường, bụng đè nén lạnh lẽo cứng ngắc bên giường. Cô chỉ muốn dùng cách này để cho đứa trẻ đang vật vã được giải thoát sớm hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua một phút đồng hồ. Tịch Mộ Như đang quỳ ở trên y giường cắn răng chịu đựng cơn đau. Cuối cùng 2 giờ sau, cơn đau giằng co trong bụng cô dần dần biến thành thứ gì đó rơi xuống một cách đau đớn. Mà máu đỏ sậm càng ngày càng nhiều, từ nơi kín đáo chảy xuống, chóp mũi nồng nặc mùi máu tanh, mùi đó rõ ràng là thân tâm của đứa trẻ. Bé con cô không khỏi lấy tay cầm lấy vết máu, kêu đau đến không thở nổi. Toàn thân đau đến mức không chống đỡ được nữa, chậm rãi ngã về phía sau. A Mẫn, đến rồi, đừng ngủ, chú Liễu nói với A Mẫn ở ghế phụ khi ông dừng xe. Mau thu dọn đồ đạc đi, sắp đến rồi. Đại thiếu phu nhân đã 2 ngày 2 đêm không ăn rồi. Ồ, được ạ, A Mẫn đưa tay dụi mắt. Tối hôm qua vì chuyện của đại thiếu phu nhân nên mọi người ở Nhất Thốn Mặc đều ngủ rất muộn. Hôm nay lại bị Đông Phương Mai sắp xếp rất nhiều việc. Sau khi ăn xong, Đông Phương Mặc thu xếp cho cô chăm sóc đại thiếu phu nhân. Vì vậy cô bắt đầu ngủ gà ngủ gật trên y xe của chú Liễu. Cầm thức ăn đã được Liễu Mẫu chuẩn bị cẩn thận trên y tay. A Mẫn nhìn ngôi nhà gạch nhỏ bên ao cá, trong lòng không khỏi cảm thấy ảm đạm. Đại thiếu phu nhân đoan trang lại sống ở một nơi xa xôi và giản dị như vậy. Cô đứng ở cửa căn nhà gạch, trước khi chú Liễu ra mở cửa, cô ngửi thấy mùi máu qua cửa sổ nhỏ. Theo bản năng, cô nhìn vào cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên trong cô theo bản năng sửng sốt. Bởi vì trong phòng bật đèn, Tịch Mộ Như đang nằm trên y mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng dưới thân lại dính máu đỏ loang lỗ như hoa. Chú Liễu, A Mẫn hét lên 2 tiếng. Đặt ngăn cơm trên y tay xuống đất, dùng ngón tay chỉ về phía cửa sổ hét lên. Chú Liễu, lại đây mở cửa mau lên. Đại thiếu phu nhân cô ấy đang nằm trong vũng máu. Chú Liễu, người vẫn đang dọn quần áo và mền. Nghe thấy tiếng hét của A Mẫn, thậm chí không thèm quan tâm đến những thùng cát, tông đặt trên y mặt đất. Ông chạy nhanh đến, cầm chìa khóa mở cửa. Trong phòng có vết máu, máu ở khắp nơi trên y giường. Trên y chăn bông và trên y gối, trong khi Tịch Mộ Như lại nằm trên y sàn nhà lạnh lẽo, dưới cô còn lót một chiếc áo phông trắng, vết máu loang lỗ dưới ánh đèn lạnh lẽo, chói mắt vô cùng. A Mẫn, nhanh lên, đưa đại thiếu phu nhân lên xe, đưa cô ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không kịp mất. Chú Liễu hét lên, đồng thời chạy đến bên cạnh Mộ Như ngồi xổm xuống. A Mẫn phản ứng lại tiếng hét của chú Liễu nên cô lao tới nâng Mộ Như lên cùng với chú Liễu. Cả hai cùng nhấc chân cô lên xe ở bên ngoài. Nguồn, BR, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUYEN.com, cách chương.